Vạn đạo Long Hoàng, chương 3611, hối hận không kịp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đồng thời kích phát ra một giọt nguyên thủy thần huyết lực lượng. Hắn trên nắm tay, hiện ra một tầng long lân. Đấm ra một quyền, nắm đấm cùng cự nhân tộc thiên kiêu nắm đấm đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, như hai cái tinh cầu đụng vào nhau. Quyền kình bốn phía, một lớn một nhỏ hai đạo bóng người. Tiếp tục lui lại, copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh trong lòng hơi động. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá vừa rồi, hắn chỉ là dùng ra thần quân nhất trọng tu vi, cũng không có toàn lực bộc phát. Tiểu tử, có chút thực lực, bất quá không đủ. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Cự nhân tộc thiên kiêu giống to, bàn tay hư không nắm vào. Một cái cự đại phủ đầu xuất hiện trong tay hắn, nhường hắn khí tức càng thêm cuồng bạo. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Cự đại phủ đầu như là khai thiên đồng dạng, hướng về Lục Minh phách chạm đi. Người này thực lực thật rất mạnh, tuyệt đối không thể so Hỏa Ngô tộc thanh niên tóc đỏ yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua hiện nay, Lục Minh đã không để hắn vào trong mắt. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, khí tức bộc phát, bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, Lục Minh kích phát ra thể nội toàn bộ nguyên thủy thần huyết. Toàn bộ nguyên thủy thần huyết kích thích ra, tăng thêm bá thần thương uy năng, để Lục Minh thực lực cực kỳ cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, bá thần thương cùng đối phương búa đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, cự nhân tộc thiên kiêu thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một kích kia, nhường hắn toàn thân run lên, xương của cánh tay kém chút cắt nát, trong tay cự phủ kém chút vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thực lực nhường hắn sợ hãi, ở thu hình lại bên trên, vĩnh viễn không cách nào chính xác phán đoán đối phương chiến lực. Đến hắn tự mình động thủ, mới hiểu được Lục Minh đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, giết, Lục Minh thét dài, đã phát động cuồng phong công kích như mưa rào. Trong chớp mắt, bá thần thương đã đánh ra mấy chục chiêu. Từng đạo mũi thương bao phủ cự nhân tộc thiên kiêu toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cự nhân tộc giống to, vung vẩy chiến phủ chống đối. Nhưng là mấy chiêu về sau, hắn phun máu phè phè. Trong tay chiến phủ xuất hiện từng đầu vết rách. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Cứu ta, mau tới cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cự nhân tộc thiên kiêu giống to, sợ hãi hết sức. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Đồng loạt ra tay, từng tiếng giống to truyền ra. Chung quanh, tối thiểu có mười mấy bóng người, hướng về Lục Minh cuồng nhào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một bóng người đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Những người này đều là từng cái chủng tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều người đều không thể so cự nhân tộc thiên kiêu yếu, thậm chí có càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Bá thần thương không ngừng oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, rốt cục, cự nhân tộc thiên kiêu trong tay chiến phủ nổ tung đến. Bá thần thương tài liệu thi uy áp đáng sợ, đánh phía cự nhân tộc thiên kiêu, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Không, cự nhân tộc thiên kiêu giống to, sợ hãi hết sức. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không nên xúc động, không nên một người giết đi lên, hẳn là muốn cùng những người khác đồng loạt ra tay. Bá thần thương rơi xuống, cự nhân tộc thiên kiêu thân thể cao lớn, trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Mặt khác thiên kiêu giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 đạo đáng sợ công kích. Lục Minh xông về Lục Minh. Đến được tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thét dài một tiếng. Bá thần thương chấn động. Liên tục oanh ra mười mấy thương. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nổ kịch liệt truyền ra. Lục Minh thành công chặn lại những công kích này. Mặc dù hắn bản thân bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, hắn ngăn không được. Giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết. 10 cái đỉnh cấp thiên kiêu hét lớn, bộc phát toàn lực, đủ loại đáng sợ công kích, thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tâm niệm vừa động, Diệt Phong Chi Ngoa xuất hiện. Lục Minh chân đạp Diệt Phong Chi Ngoa, tốc độ bạo tăng, thân hình cấp tốc lấp lóe. Hơn phân nửa công kích bị Lục Minh né qua, còn dư lại công kích bị Lục Minh thành công ngăn trở. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Tà Chi Linh. Đồng thời, Lục Minh thi triển ra Thiên Tà Chi Linh. Đinh linh linh thanh âm vang lên. Công kích linh hồn sóng âm phóng tới bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Là công kích linh hồn. 10 cái thiên kiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ mặc dù đều có huyền diệu linh hồn phòng ngự bảo vật, nhưng là ở Thiên Tà Chi Linh công kích đến, thần lực vận chuyển, y nguyên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không thông sướng. Đây chính là Lục Minh cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn theo dõi một con cự xà, hướng về đầu này cự xà đánh tới. Đầu này cự xà chính là Lục Minh trước đó thấy qua băng hà cự mãng tộc. Cùng thánh tước tộc là tử địch. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu này băng hà cự mãng thực lực rất mạnh, không kém gì vừa mới cái kia cự nhân tộc thiên kiêu. Nhưng nhìn đến Lục Minh tới, thân hình hắn nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, đã chậm, hắn tốc độ làm sao có thể so sánh Lục Minh. Chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vung tay lên, lập tức có 5 loại bản nguyên bí thuật bay ra ngoài, thẳng hướng băng hà cự mãng. Băng hà cự mãng chấn kinh, thân thể to lớn vặn vẹo, chống đối những công kích này. Copy nội dung từ chuyện 88. Rầm rầm rầm. Những công kích này, mặc dù bị chặn lại, nhưng là Lục Minh lôi đình nhất kích đã phát động. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, bá thần thương hung hăng đâm vào băng hà cự mãng trong đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. A, băng hà cự mãng phát ra không cam lòng kêu thảm. Sau đó không nhúc nhích, thế mà thân thể ngã rơi trên mặt đất, đã không có khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Ở nhiều người vây công như vậy phía dưới, Lục Minh lại còn có thể giết bọn hắn một người. Copy nội dung từ chuyện 88. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực đáng sợ. Các ngươi còn không xuất thủ, đồng loạt ra tay đánh giết hắn. Hắn lập tức dùng ra nhiều như vậy bản nguyên bí thuật, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người giống to, xung quanh, vốn là còn mười mấy người không có xuất thủ. Có ít người là khinh thường cùng nhiều người như vậy liên thủ. Có ít người là ở quan sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Minh cường đại như thế, những người này rốt cục ngồi không yên. nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới. Hôm nay, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ giết Lục Minh. Nếu còn không thể diệt trừ Lục Minh, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 10 cái cao thủ, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Đủ loại công kích cực kỳ cuồng bạo. Phong tỏa mảnh này khu vực, Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục đồng loạt ra tay rồi à, cũng tốt. Hôm nay, đều lưu lại đi. Lục Minh quát lạnh, chân đạp diệt phong chi ngoa. Không ngừng chớp động, như từng đạo huyễn ảnh. Đang né tránh lấy những công kích này. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn đi, người không tránh được. Hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người giống to. Có đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh lộ ra nụ cười quỷ dị. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, Lục Minh khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Thần quân nhị trọng tu vi, toàn bộ bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Lục Minh một mực ở dùng thần quân nhất trọng tu vi mà thôi. Sở dĩ làm như thế, chính là muốn dẫn tới tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Tốt một mẻ hốt gọn. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cảm nhận được Lục Minh khí tức, hiện trường thiên kiêu sắc mặt nhao nhao cuồng biến. Không tốt, lúc trước hắn che giấu thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Có người giống to, khiếp sợ không thôi, thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi. Trước đó, Lục Minh liền cường đại như vậy, nhưng thế mà còn che giấu thực lực, không có hoàn toàn bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hắn hoàn toàn bộc phát, nên cường đại đến mức nào? Đinh linh linh, copy nội dung từ truyện 88. Thiên tà chi linh lại vang lên. Bản nguyên bí thuật uy lực cũng chặt đứt gông xiềng có quan hệ, nhưng không hề nghi ngờ, tu vi càng cao, bản nguyên bí thuật uy lực cũng sẽ càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân nhị trọng tu vi thôi động thiên tà chi linh, uy lực so trước đó mạnh một đoạn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.